Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 6, ngươi như thế nào không lên trời đâu, gocchuyenaudio.com, nhìn đến hai người hướng chính mình đi tới, Lục Trần cười khổ hạ cũng không hảo trang không phát hiện các nàng. Hắn vừa muốn chào hỏi, liền nghe cô em vợ Lâm Di Giai nghi ngờ nói, Lục Trần, thành thật giao đãi, ngươi có phải hay không nhận thức quân dự tập đoàn cao tầng? Tự, ngày hôm qua trở về suy nghĩ thật lâu, Lâm Di Giai mẹ con vẫn là thực hoài nghi vẫn luôn bị các nàng khinh thường Lục Trần thật sự khả năng nhận thức quân dự tập đoàn cao tầng, nếu không Lục Tổng Bí Thư không có khả năng đối Lục Trần như vậy khách khí. Nếu Lục Trần thật sự nhận thức quân dự tập đoàn cao tầng kia làm Lục Trần ra mặt nói lời hay, nói không chừng Vương Tuyết kia đơn nghiệp vụ thật là có cơ hội nói thành. Đúng vậy, Lục Trần gật đầu, Vương Tuyết cùng Lâm Di Giai vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng ngời, nháy mắt thay một bộ gương mặt tươi cười. Ai nha, không nghĩ tới ta con gì cũng như vậy tiền đồ, mau nói cho mẹ, ngươi nhận thức cái nào cao tầng A, Vương Tuyết vẻ mặt hương phấn nhìn chăm chăm Lục Trần. Này trong nháy mắt là mấy năm gần đây Lục Trần ở nàng trong mắt nhất thuận mắt một lần. Cô em vợ Lâm Di Giai cũng vẻ mặt ca yêu ta siết động nhìn Lục Trần, ở nàng trong mắt như vậy mấy năm qua, Lục Trần lần đầu tiên là nàng chân chính ý nghĩa thượng tỷ phu. Ta chỉ nhận thức Lục Trung, Lục Trần đúng sự thật nói, toàn bộ quân dự tập đoàn, hắn đích xác chỉ nhận thức Lục Trung, đến nỗi quân dự tập đoàn sở hữu cao quản, hắn đích xác một cái đều không quen biết. Người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu, muốn kêu Lục nhà giàu số một. Vương, Tuyết tuy rằng một bộ giáo du xê Lục Trần miệng lưỡi, chê y mặt lại là cười mặt như hoa. Chính mình con gì thế nhưng nhận thức Lục nhà giàu số một kia chính mình kia đơn nghiệp lớn vụ thành công tỷ lệ liền lớn hơn nữa a. Lục Trần nhún vai có chút vô ngữ. Đúng rồi, tỷ phu, ngươi cùng Lục nhà giàu số một cái gì quan hệ a? Lâm Di Quân tò mò hỏi. Lục Trung là ta quản gia. Đúng rồi, mẹ các ngươi ngày hôm qua đi quân dự tập đoàn là nói nghiệp vụ sao? Nói còn thuận lợi đi, muốn hay không ta hỗ trợ, thấy mẹ vợ đối chính mình thái độ chuyển biến, Lục Trần trong lòng cũng thực vui vẻ. Liền tính trước kia các nàng đối chính mình có rất lớn phê bình kín đáo, nhưng dù sao cũng là chính mình mẹ vợ, hắn cũng không nghĩ so đo những cái đó. Nào biết Vương Tuyết hai người nghe được hắn nói, cả khuôn mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Dù châu đệ nhất nhà giàu số một là ngươi quản gia, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Mẹ con hai người không hẹn mà cùng cho rằng Lục Trần chính là tìm các nàng vui vẻ tới. Lục nhà giàu số một là ngươi quản gia, ta đây vẫn là phó toàn cầu đệ nhất nhà giàu số một đâu. Lâm Di Giai cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Hảo ngươi cái Lục Trần, cho ngươi mật đúng không? Liền ta cũng dám trêu đùa. Vương Tuyết cũng nổi giận, có thể là tới khi hy vọng tan biến, làm nàng xưa nay chưa từng có chán ghét Lục Trần. Lục Trần giờ khóc giờ cười, vì cái gì nói thật luôn là không có người tin tưởng đâu. Ngươi không hảo hảo chiếu cố Kỳ Kỳ, lại muốn đi đâu lêu lồng. Vương Tuyết lạnh giọng hỏi, Kỳ Kỳ ngủ rồi ta ra tới ăn cơm. Lục Trần đúng sự thật nói, ăn, ngươi chỉ biết ăn, sớm muộn gì ăn chết ngươi. Vương Tuyết hừ, lạnh một tiếng, mang theo Lâm Di Giai đi vào bệnh viện. Nàng hôm nay lại đây, trừ bỏ nghi ngờ Lục Trần ngoại cũng thuận đường nhìn xem ngoại tôn nữ. Nhìn Vương Tuyết cùng Lâm Di Giai bóng dáng, Lục Trần buông tay, bất quá vẫn là lấy ra điện thoại cấp Lục Trung đánh qua đi. Trung thúc gần nhất Hạ Khang Dược Nghiệp có phải hay không đang ở cùng các ngươi nói một bút nghiệp vụ? Người phụ trách là bọn họ tiêu thụ phó tổng giám Vương Tuyết. Lục Trần hỏi, gần nhất nhiệt độ không khí có điểm cao, công ty là chuẩn bị mua sắm một đám phòng bị cảm nắng dược vật cho mỗi cái công nhân phát hai bình, đến nỗi hướng nhà ai y dược công ty mua sắm ta cũng không rõ ràng. Lục Trung nói, nếu là Hạ Khang Dược Nghiệp Vương Tuyết liền mua nàng đi. Lục Trần nói, hảo, đúng rồi thiếu gia, lão gia muốn gặp ngươi, nếu ngươi có thời gian, lão gia. Cùng ngày là có thể bay qua tới. Lục Trung nói, Tế Trần ngẩn ra, trầm mặc hạ nói, ta hiện tại còn không nghĩ thấy hắn. Lục Trung thở dài, nói, năm đó sự cũng không được đầy đủ quái lão gia, hơn nữa mấy năm nay lão gia trong lòng cũng thực áy náy, ngươi biết vì cái gì 10 năm tới lão gia vẫn luôn không có tục cưới sao? Bởi vì lão gia hắn cảm thấy thực xin lỗi ngươi cùng phu nhân. Hơn nữa biết ngươi đi vào Du Châu sau, lão gia lập tức liền phái ta tới Du Châu sáng lập quân diệt tập đoàn, ta sở dĩ vẫn luôn không có tìm ngươi, là bởi vì lão gia biết tính tình của ngươi, nói trừ phi ngươi ở tuyệt cảnh khi, làm ta không cần quấy rầy ngươi sinh hoạt. Lục Trần tâm thần run lên, từ 10 năm trước rời nhà trốn đi sau, hắn liền không có hỏi lại quá phụ thân hắn sự, cũng không có nhận được quá phụ thân hắn điện thoại. Đương nhiên, liền, tính nhận được, hắn cũng sẽ quải rớt. Chỉ là làm hắn run sợ chính là, 10 năm trước mẫu thân khi chết phụ thân cũng mới 36 mà thôi, hắn thế nhưng đến bây giờ đều còn không có tục cưới. Này 10 năm, hắn thật sự sống ở áy náy chung. Trầm mặc một hồi, Lục Trần mới chậm rãi nói, chờ ta nữ nhi bệnh trị hết sau rồi nói sau. Dù sao cũng là phụ thân hắn, hơn nữa những năm gần đây hắn cũng tưởng khai, mẫu thân chết càng nhiều vẫn là ngoài ý muốn, phụ thân chỉ là nhất thời đại ý mà thôi. Tốt tốt, ta lập tức nói cho lão gia sau khi nghe được khẳng định thật cao hứng. Lục Trung ca yêu ta siết động nói. Hắn tới Du Châu 10 năm, thành Du Châu đệ nhất nhà giàu số 1, trừ bỏ thời khắc mấu chốt giúp nhà mình thiếu gia ngoại, chủ yếu chính là chờ hôm nay thiếu gia hồi tâm chuyển ý, Lục Trần treo điện thoại sau, đi vào bệnh. Viện ngoại quán mì nhỏ kêu chén tiểu mặt, hắn vừa mới chuẩn bị ăn, liền thấy cô em vợ Lâm Di Giai điện thoại tới. Lục Trần, Kỳ Kỳ không thấy, ngươi mau trở lại tìm. Lâm Di Giai nôn nóng nói. Lục Trần cười cười, nói Kỳ Kỳ chuyển tới 19 lâu VIP khách quý khô đi, ở 2 hào phòng. Cái gì, ngươi đem Kỳ Kỳ chuyển tới khách quý khô đi, ngươi từ đâu ra tiền? Lâm Di Giai chất vấn nói. Mượn, Lục Trần nhàn nhạt nói. Dù sao hắn nói đối phương cũng không tin, không cần thiết quá nhiều giải thích. Kia đợi khi tìm được cùng Kỳ Kỳ xứng đôi cốt tủy khi, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Di Giai hỏi, yên tâm ta sẽ không hướng các ngươi mượn, ta đều có biện pháp. Nghĩ đến một năm trước hắn gây dựng sự nghiệp thất bại hướng Vương Tuyết vay tiền, bị Vương Tuyết trực tiếp oanh ra tới cảnh tượng, Lục Trần liền phát quá thề đời này sẽ không lại hướng cha vợ một nhà mở miệng, hừ, giống ngươi loại này bại gia tử, lão nương cũng sẽ không mượn ngươi. Vương Tuyết tiếng hừ lạnh ở trong điện thoại vang lên, Lục Trần trực tiếp treo điện thoại. Này phế vật cũng dám quải ta điện thoại, thật là muốn phản thiên. Vương Tuyết phi thường khó chịu đem điện thoại còn cấp nữ nhi, liền mang theo nữ nhi đi 19 lâu. Tìm được khách quý khô sau, thấy Lục Trần thế nhưng còn thỉnh chuyên nghiệp hộ sĩ chiếu cố Kỳ Kỳ, Vương Tuyết trong lòng lại hung hăng mắng vài câu bại gia tử, phế vật. Hai người ngồi một hồi, Kỳ Kỳ liền đã tỉnh, Vương Tuyết cùng Lâm Di Giai tuy rằng đối Lục Trần thực không thích nhưng đối Kỳ Kỳ đến là phát ra từ nội tâm đau lòng. Buổi chiều không có chuyện, hai người nguyên bản chuẩn bị nhiều bồi hạ Kỳ Kỳ, nhưng không bao lâu, Vương Tuyết điện. Thoại liền vang lên, nàng tiếp điện thoại lúc sau, ca yêu ta siết động ở Kỳ Kỳ chê y mặt hôn vài cái. Mẹ ai đánh, Lâm Di Giai hiếu kỳ nói, quân duyệt tập đoàn giám đốc nói làm chúng ta buổi chiều đi nói chuyện hợp tác xử. Vương Tuyết ca yêu ta siết động nói, nhà thật tốt quá chúc mừng lão mẹ, rốt cuộc bắt lấy quân duyệt tập đoàn này một đại đơn. Lâm Di Giai cũng ca yêu ta siết động nói, Vương giám đốc nói nguyên bản là không nghĩ muốn chúng ta dược phẩm, nhưng có quý nhân giúp chúng ta nói chuyện, Lục nhà giàu số 1 trực tiếp đánh nhịp, chỉ là không biết là ai giúp chúng ta cái này đại ân, đến hảo hảo cảm tạ hạ nhân gia mới được. Vương Tuyết nói, có thể hay không là, Lâm Di Giai trong đầu phù quá một đạo thân ảnh, có chút nghi hoặc. Cách chương.